Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, Bella một nện định âm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối mặt Dương Thiên Long thình. Lình một câu, ba người kỹ thuật như thế nào? Lưu Chính Dương khẽ mỉm cười. Bà ta kiếp trước hẳn là Triệu Quát. Trên giấy đàm binh, vừa nghe là Triệu Quát sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được cười theo. Hơi mạnh một chút đi. Lưu Chính Dương cười nói. Thi đấu rất nhanh bắt đầu. Dương Thiên Long là trước eo. Phụ trách là tiền đạo tuyến chuyển vận cơ hội. Quả nhiên đúng như bọn họ đoán như vậy. Thi đấu ban đầu sau đó, thôn bước cầu thủ liền lợi dụng thân thể ưu thế liên tục hướng bọn họ phát động tấn công. Thua thiệt được Trần Lệ Nghiêm lĩnh hàm sau phòng tuyến rất là vững chắc. Thôn bước cầu thủ cái này mới không còn phá cửa. Lưu thắng lợi thật vẫn giống như là Lưu Chính Dương nói như vậy, thuộc về điển hình trên giấy đàm. Binh, hắn nhiều lần sai lầm cũng đem phe mình cầu thủ làm cho sợ hết hồn. Thời điểm nghỉ ngơi giữa giờ, Lưu thắng lợi mình chủ động nói ra muốn kết quả nghỉ ngơi. Tự nhiên, môn này đem chính là do Belen đảm nhiệm. Đi qua nghỉ ngơi giữa giờ sau đó, hạ nửa lúc ban đầu, thôn bớt các thôn dân lại bắt đầu liên tục tấn công. Bất quá từ tấn công số lần theo vào công chất lượng vẫn là có thể thấy rõ. Bọn họ rõ ràng không có hơn nửa hiệp như vậy có uy hiếp. Tướng cao to Belen thủ dậy gôn tới rất là lợi hại. Cũng là cao bổ nhào ngăn cản hóa giải nhiều lần hiểm tình. Mà Dương Thiên Long bọn họ bên này vẫn là lợi dụng đối phương ồ ạt đặt lên chỗ trống. Cũng cho thôn bớt các thôn dân chế tạo nhiều lần hiểm tình. Đến 80 phút, tỷ số vẫn là số 0 so số 0. Đây là Trần Lệ Nghiêm quả quyết đem bọn họ một cái ngoại hiệu gọi là Bella, vóc dáng nhỏ cầu thủ. Đổi đi lên, Long Thúc, cái đó vóc dáng nhỏ gọi là Bella. Lưu Chính Dương lấy làm kinh hãi nói, Dương Thiên Long tựa hồ cũng không có nghe rõ. Nhưng là cũng là loáng thoáng cảm giác được vóc dáng nhỏ chắc là gọi là Bella. Hình như là vậy, Dương Thiên Long nhíu mày một cái nói. Nghiêu bước, Lưu Chính Dương mặt đầy từ trong thâm tâm khuất phục. Thi đấu rất nhanh lần nữa tiến hành. Thành tựu đội banh trung hậu vệ Trần Lệ Nghiêm sau trận một cái dài truyền. Đối phương phòng thủ đội viên một cái sai lầm. Bella lập tức liền lấy được cầu. Tên này tuy nói vóc dáng không cao, nhưng là chạy nhanh tốc độ nhưng là tương đương nghiêu bức. Hai chân giống như là phong hỏa luân như nhau ở tảng cỏ lên đặng đạp trước. Sải bước một cái lừa banh, ngay tức thì liền đem phòng thủ đội viên vung ở sau lưng xa mấy mét. Ta tháo, nhanh như vậy, Lưu Chính Dương lập tức trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới cái này Bella tốc độ lại là nhanh như vậy. Chánh Dương, người đặc biệt đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh đi trung lộ à? Lưu Chính Dương vừa dứt lời. Bên cạnh Lưu Thắng Lợi chính là lớn tiếng ồn ào. Bị trước Lưu Thắng Lợi nói tiếng nói đâm một cái. Lưu Chính Dương nhanh chóng hướng trong cấm khu chạy tới. Hắn vừa chạy vừa liếc mắt đánh giá Bella. Chỉ gặp tên này cũng đã gần đến đáy tuyến phụ cận. Này, Bella! Truyền banh, Lưu Chính Dương lớn tiếng nói, lời của hắn vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống đất, chỉ gặp Bella sử dụng khí lực toàn thân chính là một cước. Trái banh trên không trung vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Ta tháo, Lưu Chính Dương hét lớn một tiếng, vậy sử xuất khí lực toàn thân nhảy bắn lên, chán hắn hung hãn cùng trái banh hoàn mỹ kết hợp với nhau. Trái banh đột nhiên ở giữa đập về phía gôn. Người thủ môn bất ngờ không kịp đề phòng. Đưa mắt nhìn trái banh từ đỉnh đầu mình đập vào cầu bên trong cửa. Ư, Lưu Chính Dương mặt đầy hoan hô. Hắn kìm lòng không đặng là một cái ăn mừng tư thế. Làm xinh đẹp, các đội viên cũng là rối rít vây lại. Liền liền người thủ môn Belen vậy đi theo bọn họ chung một chỗ chúc mừng. để lại cho thôn bớt đội banh thời gian không nhiều lắm. Ở nơi này không tới 10 phút trong thời gian, bọn họ vậy phát khởi mấy lần tấn công. Không ngờ nhưng là bởi vì tinh khí thần tiết lộ không thiếu. Cho nên mỗi lần tấn công cũng lộ vẻ phải là như vậy nhuyễn miên không có sức. Cuối cùng tranh tài kết thúc, Dương Thiên Long bọn họ 1-0 thắng nhỏ thôn bớt đội banh. Hoa Hạ Long, các người đá rất tốt, thua cầu nhôm bọn họ cũng không bi thương. Cái này dẫu sao chẳng qua là một tràng hữu nghị thi đấu. Tạm được, các người vậy đá không tệ, sau này có cơ hội chúng ta lại tới. Dương Thiên Long hướng về phía Yôm nói, có thể, chỉ cần ngươi cần, chúng ta tùy thời có thể cùng ngươi đá banh. Yôm cười hắc hắc nói, tránh Dương, làm xinh đẹp. Trần Lệ Nghiêm cũng đúng Lưu Chính Dương bày tỏ chúc mừng. Nơi nào, vẫn là Bella truyền banh truyền tốt. Đúng rồi, Trần ca, người anh em này là cái gì gọi là Bella? Lưu Chính Dương mặt đầy không hiểu nói. Ta kêu La Binh, ngược lại không phải là Bella liền sao? Cái này sân đá banh có Cela, Zila, tự nhiên không thiếu được ta Bella. La Binh cười nói, ta tháo, nguyên lai là như thế chuyện xảy ra à? Ta còn lấy là thằng nhóc ngươi có ngoại quốc tên chữ. Kêu Bruce, là nạp ngươi nhiều đâu. Lưu Chính Dương cười lớn, ở sân banh lên nghỉ ngơi một lúc lâu. Trên trận đá banh cũng đi theo Dương Thiên Long bọn họ đi tới khách sạn viện tử nơi đó. Ở nơi đó, mỹ vị nướng theo thức ăn ngon đã đang chờ bọn họ. Không thể không nói, thịt này bò thịt quả thật không tệ. Ăn mọi người là không ngừng kêu đã ghiền. Cái này tiếc nuối duy nhất chỉ sợ là tính quá ít. Bất quá cũng may những thứ khác thức ăn ngon cũng không thiếu. Những thứ này mới vừa đá hoàn cầu cả người trên dưới phái nam kích thích tố bài tiết quá dư những. Tên giống như là Hoa Hạ Võ Hiệp ở giữa lục lâm hảo hán lớn như nhau khối ăn thịt. Khối lớn uống rượu, sinh hoạt được không thích ý. Lão hỏa kế, ngày hôm nay đá không tệ lắm. Hành cầm chai bia đi tới. Tạm được, ngươi ngày hôm nay tại chỗ lên biểu hiện cũng không tệ. Nếu như không có ngươi cái này sau lưng chặn cướp, chúng ta vậy không nhất định có thể thắng. Dương Thiên Long thành thật nói, các người liền chớ khiêm nhường. Thắng cầu cũng không phải là dựa vào người, mà là dựa vào đoàn đội. Hiện đại trái banh cũng không phải là dựa vào cầu tinh người năng lực. Wilmer tên này cũng không biết từ nơi nào chui ra. Cái này coi như là nói đến điểm chủ yếu. Chúng ta vậy đừng anh hùng tiếc anh hùng. Tới, cạn ly, Dương Thiên Long chủ động đề nghị. Cạn ly, Wilmer theo hành vậy rất là sảng khoái đi theo Dương Thiên Long cùng nhau dơ lên chai. Rượu trong tay, như thế nào? Những thứ này sao su đăng chuột trắng nhỏ cửa. Dương Thiên Long buông xuống chai rượu sau đó nhìn hành nói. Hành mặt cười khổ, những người này thiên tư chân thực quá kém. Bây giờ chẳng qua là nắm giữ bước đầu điều khiển kỹ năng theo đơn giản chiến thuật. Ta phỏng đoán chí ít còn được mấy tháng mới có thể tốt nghiệp. Không có sao, để cho bọn họ luyện vững chắc. Dù sao bây giờ trở lại sao Sudan cũng không có tăng. Xe bọc thép để cho bọn họ hiển lộ thân thủ. Dương Thiên Long một mặt buông lỏng nói. Chỉ có như ấy, vội vàng liền đem bọn họ thả trở về. Đến trên chiến trường, những người này cũng được khi thịt bá. Hành vẻ mặt thành thật nói. Cũng may bây giờ nơ chu tộc theo Musala quân đội có trạng thái rằng co. Ai cũng không chiếm được tiện nghi. Dương Thiên Long cười nói. Đúng vậy, cho nên sẽ để cho những thứ này chuột trắng nhỏ cửa ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian đi. Hành, một mặt thở dài nói. Than thở làm gì? Lão hỏa kế. Dương Thiên Long cười nhìn Hanh nói, không việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy có thể ta một đời thanh danh không đúng muốn hủy ở những thứ này chuột. Trắng nhỏ trong tay, Hanh một mặt cười khổ nói, ta cảm giác được thật giống như huấn luyện viên số lượng quá ít. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nhíu mày một cái nói,